Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, khó đối phó Sevilla. Sevilla có thể có hôm nay, là cùng bọn hắn có được một vị phi thường thông minh lại đầu não thanh tỉnh chủ tịch tiên sinh có. Quan hệ phi thường lớn, Sevilla chủ tịch là Del Nido. Del Nido nghề nghiệp là một luật sư có tiếng. Hắn cùng Barcelona chủ tịch là Potter là trong vòng hảo hữu, đều là Tây Ban Nha nổi tiếng đại luật sư. Del Nido năm đó còn là Atletico Madrid chủ tịch già hưu luật sư biện hộ. Xử lý bản án chính là hưu tham ô gian lận án. Hắn tại Tây Ban Nha chính trị và pháp luật trong vòng vô cùng nổi danh. Dạng này người tự nhiên vô cùng thông minh. Từ tiếp nhận Sevilla câu lạc bộ bắt đầu, hắn đối với Sevilla câu lạc bộ liền có một cái vô cùng rõ ràng định vị. Bọn hắn câu lạc bộ chính là loại kia dựa vào ngôi sao bóng đá bán thành phẩm cùng tự thân bồi dưỡng. Cầu thủ trẻ đánh thiên hạ đội bóng. Tỷ như nói, cái này mùa giải mới bắt đầu, Del Nido liền đem đội bóng chủ lực cầu thủ Baptista giá cao bán cho Real Madrid. Đồng thời câu lạc bộ hiện ra tới siêu cấp tân tinh Ramos cũng bị đưa ra Real Madrid. Những này chuyển nhượng là cho Sevilla mang đến vượt qua 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Mà Del Nido tại mùa hạ gây dựng lại đội bóng lúc tốn hao cũng chỉ có không đến 15 triệu euro. Nhưng chính là nhóm này hàng đẹp giá rẻ cầu thủ trợ giúp Sevilla liên tục năm thứ hai xếp hạng La Liga trước 6. Trước mắt đội bóng bên trong tuyệt đối giữa trận hạch tâm Maresca. Chỉ hao tốn hắn 300 vạn euro. Hắn liền từ Juventus tay ở bên trong lấy được vị này thi đấu vòng tròn bên trong đội xạ thủ tốt nhất, mà cùng Maresca tạo thành song tiền vệ phòng ngự Mati, là 3 năm trước từ Tenerife tự do chuyển nhượng mà đến. Hai người này tạo thành tiền vệ phòng ngự cộng tác, phòng thủ vững chắc, tiến công trải vuốt vô cùng ưu tú, là một cái phi thường lợi hại song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Rất khó tưởng tượng bọn hắn tổng cộng liền hao tốn Del Nido 300 vạn euro mà thôi. Mà lại, Mati không phải Sevilla đội hình chủ lực bên trong duy nhất số không chuyển nhượng phí cầu thủ. Đội trưởng Navarro, chủ lực thủ môn Palop, hậu vệ trái David đều là lấy tự do thân gia nhập liên minh đội bóng. Còn có Argentina ngôi sao bóng đá Saviola cũng là từ Barca thuê. Người nhìn xem đội hình chủ lực cơ hồ một nửa đều là miễn phí đạt được. Có thể thấy được Del Nido cỡ nào khôn khéo. Đương nhiên, tại Sevilla đội hình cũng là có chuyển nhượng phí cao cầu thủ. Nhưng là cho dù là bọn hắn tiêu vương, hiện tại đội bóng chủ lực tiên phong Canute cũng bất quá mới tốn hao bọn hắn 600 vạn euro mà thôi. Đồng thời, đưa vào Brazil tiên phong Fabiano, bọn hắn tốn hao cũng vẻn vẹn 350 vạn euro mà thôi. Đương nhiên cái này 350 vạn euro chỉ mua đến Brazil tiên phong 35% quyền sở hữu mà thôi. Nhưng là hiện tại Brazil người đã tại Sevilla trong trận hiệu lực, mà lại dẫn bóng số cũng không ít. Sevilla là không có chút nào thua thiệt. Ngược lại còn có vô số tiếng người xưng Del Nido khôn khéo. Lão hồ ly, biết tính toán. Trừ ngoài ra, Sevilla trong trận còn có một số đến từ Sevilla thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ưu tú cầu thủ trẻ. Tỷ như nói đánh vào chiến thắng cầu đem đội bóng dẫn tới Hà Lan Pueta. Trọng yếu nhất vẫn là ở trong nước tên nổi như cồn đường biên thiên tài Navas. Rất nhiều tiếng người xưng Navas sẽ là kế tiếp Reyes. Còn có bên phải đường thiên ngoại Alves. Cái này mùa giải hắn là thay Ramos vị trí. Biểu hiện được vô cùng kinh người. Nghe nói hiện tại Barcelona cũng là coi trọng vị này tuổi trẻ thiên tài. Nhìn xem Sevilla những này đội hình chủ lực. Người liền không khó coi ra Sevilla xây đội phương trận cùng chủ tịch tiên sinh chỗ khôn khéo. Nhìn xem Joa Sevilla đội hình ra sân. Joa không khỏi than thở. Cái này Del Nido quả nhiên không hổ là một cái người khôn khéo. Khó trách hắn sẽ ở câu lạc bộ trăm năm hoa đản lúc cho Sevilla dâng lên dạng này một phần hạ lễ. Đúng vậy, hôm nay chính thức Sevilla xây đội năm thứ 100. Một năm này đuổi kịp Sevilla trăm năm hoa đàn. Del Nido tự nhiên là hy vọng có thể ở thời điểm này vì Sevilla dâng lên bản mùa giải UEFA Cup quán quân, làm sinh nhật hạ lễ. Mà tại doa trong trí nhớ, Sevilla cái này mùa giải xác thực lấy được UEFA Cup quán quân. Cái này cũng là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Euro chiến quán quân. Đồng thời cũng là mở, đem UEFA Cup đổi tên là Sevilla chén vinh quang con đường. Nhìn xem Del Nido, Joa liền biết Sevilla đội khó đối phó. Lại nhìn một chút Sevilla cái này xuất ra đầu tiên danh sách. Đội hình những người kia không phải hậu thế nổi tiếng nhân vật. Nhìn xem tuyến tiền đạo bên trên Canute cùng Fabiano. Hai người này vị kia không phải siêu cấp sát thủ. Còn có thi đấu Viola cùng Navas những này. Đều là danh tướng A. Mà bây giờ do ánh mắt đều đặt ở giữa trận cái kia gọi lại Maresca trên thân người. Maresca, năm 1980 ngày 10 tháng 2 sinh ra ở Ý Campania. Năm nay 26 tuổi. Nhìn qua hắn vẫn là tuổi trẻ. Nhưng là hắn đã hiệu lực 3 quốc gia 7 chi khác biệt câu lạc bộ. Là thế giới bóng đá điển hình kẻ lang thang. Maresca là từ nhỏ ngay tại chỗ nhỏ câu lạc bộ bắt đầu bóng đá kiếp sống. 16 tuổi lúc gia nhập Liên minh Ý Cagliari câu lạc bộ. Nhưng hắn chưa bao giờ đại biểu đội một đi ra trận. Hắn Cagliari kiếp sống là không thành công. 18 tuổi lúc Maresca rời xa tổ quốc, lao tới Anh quốc đại lục, gia nhập Liên minh West Bromwich. Hắn ở chỗ này thu được cơ hội biểu hiện, cũng ở nơi đó đá 18 tháng. Sau đó Maresca trở lại Ý, gia nhập Liên minh Juventus. Tại Juventus kinh lịch để Maresca thành danh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể tại lão phụ nhân trong trận đứng vững gót chân, mà là bị tuần tự thuê đến Bologna, Piacenza cùng Fiorentina. Cứ việc tại Piacenza cùng Fiorentina đều từng có thượng giai biểu hiện, nhưng Maresca tại Juventus luôn luôn trạng thái, cuối cùng chỉ có thể tiến vào thanh tẩy danh sách, năm ngoái tháng 8 phần. Maresca lần nữa rời đi tổ quốc, đi tới Tây Ban Nha. Maresca lấy 300 vạn euro giá cả gia nhập Liên minh Sevilla. Ở chỗ này, Maresca nghênh đón bộc phát. Hắn vừa đến đã ngồi vững vàng chủ lực vị trí, trở thành đội bóng giữa trận hạch tâm. Hiện tại người Ý không chỉ có chinh phục tòa này phương Nam thành thị, càng bị Sevilla fan bóng đá gọi Andalusia Guardiola. Vì thế Del Nido cùng Maresca ký 4 niên hợp đồng. Người Ý tại chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao đều đem thuộc về Sevilla. Do coi trọng cái này cá nhân, nguyên nhân chính là hắn là Sevilla giữa trận đại não. Là Sevilla giữa trận đầu mối then chốt. Hắn tại Sevilla trong trận là trọng yếu vô cùng. Sevilla huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos liền đánh giá như thế qua Maresca. Hắn là chúng ta câu lạc bộ giữa trận tuyệt đối hạch tâm. Có hắn, chúng ta đội bóng mới có thể tốt đẹp vận chuyển lại. Đúng vậy, hắn chính là chúng ta câu lạc bộ Guardiola. Cái này đánh giá nhưng là phi thường cao. Cái này mới có fan hâm mộ bóng đá cái kia lòng dạ Andalusia Guardiola. Mặc dù, Maresca tại bản mùa giải UEFA Cup trong trận đấu chỉ có một cái dẫn bóng. Nhưng là hắn xác thực Sevilla đội bóng thi đấu vòng tròn bên trong đội xạ thủ tốt nhất. Làm một tổ chức hình tiền vệ phòng ngự, Maresca có thể trở thành đội bóng trong đội xạ thủ tốt nhất. Cái này rất bình thường, có thể nói rõ vấn đề. Mà do là nhìn lầm Sevilla tranh tài thu hình lại. Hắn rõ ràng hơn cái này cái nam nhân tại tiến công tổ chức bên trên tài hoa. Nói thật, do đều là có chút hâm mộ Del Nido. Gia hỏa này nhặt được bảo. Mà lại, hiện tại ngoại giới mỗi tạp chí lớn trước xem bên trong đều là đem Maresca làm số một nhân vật nguy hiểm. Những này truyền thông đều cho rằng Sevilla uy hiếp lớn nhất chính là Maresca. Nếu như Leeds United đội không thể hạn chế lại Maresca, như vậy Leeds United đội cơ hồ không có cơ hội gì. Mà lại, còn có truyền thông công bố Maresca chính là trận đấu này mấu chốt. Hắn sẽ chủ đạo trận đấu này tiến trình. Bóp chết rơi Leeds United đội. Gia cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần viết quy tắc này báo cáo phóng viên danh tự. Coi là bên trong hắn là chấn kinh. Kiếp trước, Gia là nhìn qua trận đấu này tranh tài. Đối với trận đấu này hắn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Sevilla là chiến thắng vốn hẳn nên tiến vào trận chung kết Middlesbrough đội. Mà càng làm người ta giật mình chính là Sevilla vậy mà 4-0 chu diệt Middlesbrough đội. Chủ yếu hơn chính là, tại trận đấu này bên trong Maresca biểu hiện được vô cùng kinh người. Thậm chí rất nhiều tiếng người xưng Del Nido chỉ hao tốn 300 vạn euro. Mua một cái UEFA Cup quán quân. Bởi vì cái này trong trận chung kết 4 cái dẫn bóng. Trong đó 3 cái đều cùng Maresca lại quan hệ trực tiếp. Bởi vì hắn mình lập cú đúp. Đồng thời Canute dẫn bóng đúng là hắn sút gôn bị thủ môn Survivor dập tắt lửa bù bắn đắc thủ. Mà còn lại cái nào dẫn bóng. Cũng là cùng Maresca phân tổ tổ chức có quan hệ. Đây không phải Del Nido dùng tiền mua một cái UEFA Champions League quán quân. Là cái gì đây? Cho nên, Gia hiện tại mới sẽ để ý như vậy Maresca. Mặc dù có mình cái này con bướm, nhưng là Gia không thể không phòng a. Maresca xác thực lợi hại. Tại chi này Sevilla trong trận, hắn là như cá gặp nước. Có thể nói là Sevilla thành tựu hiện tại Maresca. Ở chỗ này mới đưa tài hoa của hắn hoàn toàn phát huy ra. Hắn tựa hồ chính là vì chi này Sevilla mà thành. Cho nên, Gia tin tưởng, tại sắp đến trận đấu này bên trong, Maresca cũng là có thể có rất tốt phát huy. Gia là đang suy nghĩ cái gì? Làm sao tới hạn chế Maresca phát huy đâu? Nói thật, Maresca đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ hắn phân cầu. Hắn đối với phân cầu thời cơ cước pháp cường độ nắm giữ được cực kỳ tốt. Hắn là có thể mức độ lớn nhất phát huy Sevilla hai cái đường biên thực lực tổ chức cầu thủ. Đúng vậy, chi này Sevilla tiến công chủ yếu vẫn là đến từ hai cái đường biên. Sevilla hai cái đường biên Navas cùng Adriano hai người đều là loại kia tốc độ cực nhanh cầu thủ. Đơn giản chính là vận động điền kinh viên. Còn có chính là hậu vệ biên Anves tốc độ cũng không chậm. Hắn cũng là thường thường trước chen vào, cho đường biên càng nhiều biến hóa. Mà một cái khác hậu vệ biên trợ công biên độ không lớn. Cơ hồ đều là lưu tại hậu trường. Để Anves tiến lên trợ công. Hắn cùng còn lại hai cái hậu vệ trung tâm tạo thành 3 hậu vệ phòng tuyến. Phòng ngừa đối phương phản kích đánh lén. Lại phối cái trước có thể hợp thời phân cầu Maresca. Chi này Sevilla có thể đi đến bây giờ. Đúng là rất bình thường có đạo lý. Mà lại, bọn hắn phong tuyến bên trên còn có Canute dạng này phi thường toàn diện cao trung phong. Cũng có tốc độ cực nhanh Saviola. Còn có dưới chân kỹ thuật 10 phần lực trùng kích không tầm thường Fabiano. Quả nhiên là ứng Del Nido câu nói kia. Đây là trong lịch sử cường đại nhất Sevilla đội. Nhìn xem dạng này Sevilla đội. Gia tự nhiên là vô cùng nghiêm túc. Dù sao hiện tại Leeds United đội cũng không phải trước đó Leeds United đội. Bởi vì Leeds United trong trận thương binh nhiều lắm. Mà lại những này thương binh cơ hồ đều là đội bóng chủ lực. Đây đối với Leeds United đội thực lực có phi thường ảnh hưởng phi thường lớn. Gia không chỉ có nhìn về phía Maresca. Còn nhìn về phía Mati. Gia hỏa này chính là Maresca bảo tiêu A. Có hắn tại Maresca thực lực là có thể mức độ lớn nhất phát huy ra. Chủ yếu hơn chính là Mati gia hỏa này cũng không phải là không có năng lực tổ chức. Hắn cũng là có phần cầu năng lực. Chi này Sevilla đội, khó đối phó A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.